Bất Diệt Long Đế, chương 3269, Định Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau 3 canh giờ, Lục Ly bắt đầu tái tạo nhục thân bắt đầu, hắn đầu tiên tiến hành bước đầu tiên định hồn. Hắn khống chế phệ hồn châu bay đi qua, sau đó truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, mở ra thần văn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Ngưu thú Lục Ly đã giải trừ tinh thần liên hệ, nhưng Huyết Linh Nhi cũng không có, bởi vì Huyết Linh Nhi tiến vào pháp giới bên trong, Lục Ly linh hồn còn không có hủy diệt trước đó, liền không có giải trừ tinh thần liên hệ. Cái này thiên tài địa bảo có linh thế nhưng là biết bay, Lục Ly linh hồn muốn đi vào bên trong, còn cần dung hợp lại cùng nhau, sở dĩ tự nhiên không thể để cho cái này thần quả di động, vậy liền cần thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố trí cái này dạng này một cái thần văn rất đơn giản, Huyết Linh Nhi tùy ý tự bố trí thành công, một đạo hồng quang phát sáng lên, tiếp lấy một đạo thần bí lực trường xuất hiện, kia thần quả tự hoàn toàn không thể động, bị chấn áp. Lục Ly khống chế phệ hồn châu bay đi qua kia thần quả cảm thấy nguy hiểm, có chút rung động, nhưng bởi vì thần văn ảnh hưởng, thần quả vô pháp bay đi, chỉ có thể có chút rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, phệ hồn châu nhỏ đi, trở nên phi thường nhỏ, mà lại biến thành hư thể, bay thẳng nhập thần quả bên trong. Cái này phệ hồn châu là đỉnh cấp thánh binh, lúc này giúp Lục Ly không ít việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly để phệ hồn châu tiến vào cái này thần quả đầu khu vực kia quả rung động đến càng ngày càng lợi hại, nó cảm thấy nguy cơ chí mạng. Nó cảm thụ không sai, bởi vì Lục Ly lập tức sẽ đưa nó đản sinh kia một tia linh trí cho xóa đi. Hắn muốn triệt để cùng cái này thần quả dung hợp, vậy thì nhất định phải đem linh trí xóa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, lần lượt hồn lực theo phệ hồn châu bên trong phóng xuất ra, mặc dù Lục Ly giờ phút này linh hồn phi thường suy yếu, nhưng hắn linh hồn thế nhưng là nhưng so sánh thánh hoàng trung kỳ cỡ nào cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn lực tại quả bên trong dạo qua một vòng, cái này thần quả đản sinh một tia linh trí bị Lục Ly nhẹ nhõm cho xóa đi, thần quả không động đậy nữa, không có linh trí tự nhiên không động được. Lục Ly cũng không có khống chế linh hồn ra, bởi vì linh hồn cần một cái không gian an trí. Linh hồn thế nhưng là phi thường kỳ diệu đồ vật, không phải tùy ý một cái địa phương liền có thể an trí, không phải vậy hội. Sẽ, tiêu tán đến càng thêm lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bắt đầu triệu tập càng nhiều hồn lực, những này hồn lực tại thần quả. Đầu, khu vực bắt đầu cưỡng ép đè ép ra một cái không gian. Linh hồn không gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình này rất chậm bởi vì Lục Ly không thể phá hư thần quả. Sở dĩ hắn chỉ có thể từng điểm đè ép chậm rãi đem cái này không gian hình thành, đồng thời vững chắc xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình này hao tốn Lục Ly đằng đẵng thời gian 10 ngày, 10 ngày sau Lục Ly lý tưởng linh hồn không gian xuất hiện, hắn xác định không có vấn đề về sau, phệ hồn châu bay vào, sau đó linh hồn theo phệ hồn châu bên trong bay ra tiến vào linh hồn trong không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này linh hồn trong không gian hồn lực rất nhiều, tạo thành một mảnh linh hồn chi hải, Lục Ly linh hồn tiến vào linh hồn chi hải bên trong, bước đầu tiên định hồn xem như hoàn thành một nửa. Linh hồn sắp xếp cẩn thận về sau, cái kia còn cần cùng cái này thần quả dung hợp được, không thể dung hợp, vậy liền không tính định hồn thành công, cũng vô pháp khống chế cái này thần quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình này càng chậm hơn, Lục Ly khống chế hồn lực bắt đầu tiến vào thần quả mỗi một chỗ địa phương, để thần quả quen thuộc linh hồn của hắn, tiếp nhận linh hồn của hắn, cùng linh hồn của hắn dung hợp được. Quá trình này Lục Ly đoán chừng cần hao phí ít nhất thời gian nửa năm này phi thường mấu chốt giống như thành công. Vậy ít nhất hắn thời gian ngắn sẽ không chết, linh hồn được an bình đưa về sau, đem sẽ không lại tiêu tán, hắn tam đại chủ hồn cũng liền ổn định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương pháp của hắn không có vấn đề, hiện tại tự xem cái này thần quả, giống như cái này thần quả không thích hợp ngưng tố nhục thân, khẳng định hội. Sẽ, kháng cự dung hợp, một khi kháng cự lời nói kia Lục Ly tựu không cách nào. Một tháng, ba tháng, năm tháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly linh hồn đột nhiên chấn động, nội tâm lần nữa có một loại vui đến phát khóc xúc động. Ngay tại hôm nay Lục Ly cảm giác cùng toàn bộ thần quả dung hợp huyết nhục tương liên, hắn cùng cái này thần quả không phân khác biệt, tựa như là một kiện tuyệt thế thần binh bị hắn luyện hóa, cái này thần quả biến thành của hắn một phần. Đi ngủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cái gì đều mặc kệ, hiện tại hắn linh hồn đã không sợ tiêu tán, mà lại thần quả bên trong cường đại năng lượng còn tại chậm rãi bổ dưỡng linh hồn của hắn, sở dĩ hắn hoàn toàn không cần lo lắng hội. Sẽ, một ngủ không tầm thường, hắn đã thật lâu không có triệt để linh hồn nghỉ ngơi, hiện tại định hồn thành công, hắn căng thẳng lâu như vậy linh hồn triệt để không chống nổi, trực tiếp ngủ say đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấc ngủ này đằng đằng ngủ mười mấy ngày, Lục Ly sau khi tỉnh lại cảm giác tinh thần khí sảng, hắn đầu tiên dò xét thoáng cái, phát hiện linh hồn thế mà khôi phục không ít mà lại cùng cái này thần quả dung hợp đến sâu hơn. Trọng yếu nhất chính là linh hồn không gian thế mà cũng có một chút nho nhỏ biến hóa, trước kia là một cái hình tròn, hiện tại biến thành hình bầu dục, đây là chính mình tiến hóa kết quả. Dò xét một lần, Lục Ly xác định không có vấn đề về sau, hắn bắt đầu bước thứ hai, tố thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái quả này thoạt nhìn là hình người, kỳ thật cùng người không có quan hệ, nhân thể hết thảy khí quan đều không có, nhân thể xương cốt huyết mạch những này đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tố thể thế nhưng là lớn vô cùng công trình, tố thể không thành công lời nói, vậy cái này nhục thân loại trừ có thể bảo hộ linh hồn hắn bất diệt bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Muốn làm sao tố thể đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trước đó Lục Ly đại khái nghĩ thông suốt một chút nhưng tỉ mỉ vấn đề còn không có cẩn thận thôi toán. Hắn lần này suy tư 15-16 ngày thời gian, các loại suy đoán, xác minh, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Thúc đẩy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giờ phút này đã cùng thần quả triệt để dung hợp, sở dĩ cái này thần quả bên trong năng lượng hắn cũng có thể điều động, hắn hiện giờ là bắt đầu ngưng tố ngoại hình, thần quả bắt đầu chậm rãi biến hóa, dài ra biến lớn, dựa theo Lục Ly dấu ấn tinh thần, đem hắn ban đầu nhục thân từng chút khôi phục ra. Hai tay, hai chân, ngũ quan, tóc đinh đinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy cùng nguyên lai giống nhau như đúc, thậm chí Lục Ly đều không để cho đinh đinh lâu một chút thô một điểm, đương nhiên, Lục Ly kỳ thật có thể để ngoại hình biến thành bất luận cái gì nghĩ biến chủng tộc, tỷ như yểm tộc, tỷ như hoang tộc. Bất quá vậy thì có cái gì ý nghĩa, ngoại hình giống như yểm tộc liền là yểm tộc sao, tự có được yểm tộc cường đại thể chất công thần thông sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tinh thông thần dịch thuật, hắn muốn trở thành chủng tộc gì đều có thể, sở dĩ không cần thiết đi cải biến ngoại hình, hắn đối với mình ngoại hình cũng rất hài lòng. Ngoại hình rất tốt ngưng tố, chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian, một cái hoàn toàn mới Lục Ly tự xuất hiện tại pháp giới bên trong. Đương nhiên người này Lục Ly giờ phút này vẫn là cái xác không hồn, thậm chí có thể nói là người thực vật, bề ngoài nhìn không có vấn đề, bên trong lại không có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngưng tố xương cốt, Lục Ly bắt đầu tiến hành tố thể bước thứ hai, cũng là tố thể một bước khó khăn nhất, ngưng tố xương cốt. Nhân thể tựa như một cây đại thụ, cái này xương cốt tuyệt đối là trụ cột. Là chèo chống nhân thể giá đỡ, xương cốt giống như ngưng tố không tốt, thân thể này cũng là phế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên giống như ngưng tố cường đại xương cốt đâu. Cái này thần quả bên trong có thịt quả còn có cường đại năng lượng, Lục Ly có thể lợi dụng năng lượng đi cải tạo thịt quả biến thành xương cốt. Nhưng sở hữu thịt quả cường độ độ cứng đều là giống nhau, kia xương cốt không phải cùng trong máu thịt bẩn cường độ độ cứng đồng dạng, đây tuyệt đối không phù hợp nhân thể bình thường cấu tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ cần phải mượn ngoại bộ lực lượng hoặc là năng lượng. Nguyên lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp, hắn pháp giới bên trong có vô tận nguyên lực, hắn có thể triệu tập đại lượng nguyên lực dùng để ngưng tố xương cốt, dạng này ngưng tố ra xương cốt cường độ cùng độ cứng khẳng định 10 phần đáng sợ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thiên địa thần quả thế nhưng là hấp thu không biết nhiều ít lực lượng hủy diệt cùng thiên địa linh khí, Lục Ly cảm giác cái quả này độ cứng phi thường cường đại, đến lúc đó ngưng tố ra nhục thân khủng bố cỡ nào Lục Ly rất là chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.